Không sai, ông lão ấy chính là Lâm Cẩm Quyền. Qua nhiều lần tìm kiếm cơ hội đến gần cháu gái, Lưu Thanh Sơn cuối cùng nghĩ ra chiêu tông xe, rốt cục để cho ông thấy được mặt cháu gái ngày nhớ đêm mong. Tô Tiểu Tiểu, tôi là thiếu chút nữa nói cho cô biết ông chính là ông ngoại của cô. Lâm Cẩm Quyền vội vàng đổi lời nói. Tôi họ Lâm, tên Tiểu Tiểu ngày nghe rất êm tai. Xin lỗi ngài, chúng ta phải đi. Vu Thiểu Đình lo lắng nếu dừng lâu hơn không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn trực tiếp mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Liễu Uyển Nhi. Tử Quyên, cô lái xe. Tử Quyên nghe thế lập tức ngồi vào ghế lái. Vậy để tôi đền tiền đèn xe cho cậu. Lâm Cẩm Quyền thực sự không nỡ rời khỏi cháu gái. Muốn lấy cớ bồi thường tiền để được gần cháu gái lâu thêm một chút. Không cần, không muốn tiếp tục ở lại. Chiếc BMW mà đen nhanh lướt đi, dần dần biến mất trong tầm mắt Lâm Cẩm Quyền. Thanh Sơn, cảm ơn cậu. Trong xe Lâm Cẩm Quyền chân thành tỏ vẻ cảm ơn Lưu Thanh Sơn, đây là chuyện tôi nên làm. Tiểu Tiểu nhìn rất khỏe mạnh. Lúc này Lâm Cẩm Quyền nhớ tới Vu Thiểu Đình bên cạnh con bé. Mới vừa rồi tên nhóc kia, hắn giống như rất quan tâm Tiểu Tiểu, người cũng rất nhanh nhạy quả cảm. Đối với ông lão như ta cũng rất khách khí, không giống tên Tô Lực Hằng kia gọi an ninh đuổi bọn họ. Hắn tên Vu Thiểu Đình, Tôn Tiểu Thư thật như rất lệ thuộc vào hắn. Lưu Thanh Sơn nói ra cảm giác của mình, thằng nhóc đó không tệ, không biết bối cảnh ra sao. Lâm Thanh Sơn hiểu ý cười một tiếng, lão gia không phải bắt đầu chọn còn dễ rồi chứ, chẳng qua muốn biết rõ Thiểu Đình không phải chuyện dễ. Cách chương.